Sát thần Chí Tôn, chương 802, C802, thắng lợi trở về 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cần nhiều tài nguyên như vậy, không có khả năng mỗi người đều có đầy đủ. Cuối cùng nhất vẫn là dựa vào thực lực, dựa vào vận khí, dựa vào trí tuệ cướp đoạt. Quét sạch một vòng, Giang Trần xác định không để lại vật có giá trị gì. Lúc này mới quyết định ly khai. Long Tiểu Huyền ẩn giới tàng hình, cùng Giang Trần rời núi. Giang Trần có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương của Long Tiểu Huyền. Tuy thực lực hạt bụi Long Tiểu Huyền rất mạnh, dù đối mặt hoàng giả bình thường, cũng chưa hẳn thắng được nó. Thế nhưng mà, từ khi nó thức tỉnh truyền thừa, liền không có ly khai qua nơi đây. Lúc này ly khai, trong nội tâm muốn nói một chút lo lắng cũng không có. Đó là không có khả năng. Long huynh, đừng lo lắng. Tuy thế giới bên ngoài hiểm ác, nhưng lấy thực lực của ngươi ta, trừ khi gặp phải lão quái lánh đời, nếu không sẽ không có gì phải lo lắng. Giang Trần dùng thần thức trao đổi với Long Tiểu Huyền. Tuy nội tâm Long Tiểu Huyền lo lắng, nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều, bổn tọa là bỏ không được rời đi nơi đây. Có chút thương cảm mà thôi. Ai nói cho ngươi ta lo lắng? Giang Trần cười cười, không nữa nói cái gì. Hắn biết rõ, hết thảy đều cần phải có thời gian đến thích ứng. Ra động quật, một đường đi ra ngoài đều thông suốt. Thời điểm đến nham tương khu, Giang Trần mới phát hiện, Mộc Cao Kỳ cũng không có ra ngoài, mà bị nhốt ở nham tương khu. Không cách nào đi qua. Nham tương quân chủ kia hiển nhiên rất nhớ thù. Qua lâu như vậy, lại vẫn tử thủ nham tương khu. Chờ đám người bọn hắn phản hồi, Mộc Cao Kỳ nhìn thấy Giang Trần đến, có chút xấu hổ nói, Trần ca, nham tương quân chủ này như điên rồi. Thực lực của ta thấp kém, không có nắm chắc đi qua, đành phải ở chỗ này chờ ngươi. Giang Trần gật đầu, tuy thực lực của Mộc Cao Kỳ tăng lên rất nhiều, nhưng công hiệu tẩy tủy phạt mau kia, đối với võ giả nhân loại mà nói, nhất định là không thể nào khoa trương như phệ kim thử nhất tộc. Bởi vì, phần lớn nhân loại là không có lực lượng truyền thừa, không có thức tỉnh huyết mạch, tu vi tự nhiên không có khả năng lập tức tăng vọt. Dùng tu vi hiện tại của Mộc Cao Kỳ, có thể thoáng cái tăng lên tới tiếp cận nguyên cảnh tam trọng. Biến hóa đã hết sức kinh người rồi. Chỉ có điều, con đường tu luyện về sau sẽ bằng phẳng rất nhiều. Để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh trên diện rộng. Hôm nay Giang Trần đột phá nguyên cảnh tam trọng, tu vi càng thêm kinh người. Tu vi của nham tương quân chủ có lẽ khoảng địa nguyên cảnh đỉnh phong. Dùng thực lực của Giang Trần hôm nay, đối mặt nham tương quân chủ là không có áp lực gì. Hai tay ôm ở trước ngực, thiên mục thần đồng uy nghiêm bắn về phía nham tương quân chủ. Người chính là linh thể do nham tương địa hỏa ngưng kết. Một thân tu vi không dễ, không nên cản đường, ta sẽ không làm khó ngươi. Nham tương quân chủ kia nghe vậy giận tím mặt, oa oa kêu to. Nham tương không ngừng vọt lên, không ngừng chướng đại pháp thân của nham tương quân chủ. Lập tức, liền ngưng tụ thành một tòa núi nhỏ. Nhân loại, người ở trước mặt bổn quân chủ là con sâu cái kiến nho nhỏ, còn dám dõng dạc. Giang Trần cười ha ha. Con sâu cái kiến, nói như vậy, ngươi là quyết định không cho qua. Nham tương quân chủ kia vung tay lên, từng dãy nham tương sóng nhiệt cuốn thành cột nước đáng sợ, bay thẳng đến Giang Trần. Con sâu cái kiến, chết cho ta. Chín hỏa trụ lớn như hỏa long xa xa tịch cuốn tới. Trong lúc đó, trên người Giang Trần lóe lên một đạo huyền quang. Ánh sáng nhạt chớp động, một cỗ lực lượng cường đại không hiểu, đột nhiên hình thành một đạo vòng xoáy thủy sắc, tiếp được chín hỏa trụ kia. Suy suy suy suy, hào quang kia lóe lên tầm đó, chín đạo hỏa trụ như đá vào biển rộng, tan biến trong hư không. Ngươi, nham tương quân chủ kia thấy thế, hoàn toàn ngây người, hiển nhiên, một màn này, làm cho nó không cách nào tiếp nhận. Long Tiểu Huyền không hiện ra pháp thân, nhưng mà Giang Trần lại biết, đây là Long Tiểu Huyền âm thầm xuất thủ, tựa hồ nham tương quân chủ kia cảm ứng được cái gì. trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, tựa như gặp quỷ, quát to một tiếng, pháp thân co rụt lại, thân thể lớn như núi lập tức hóa thành hư vô, trốn về nham tương hồ. Nhất thời, mặt hồ bình tĩnh, nửa cái bọt khí cũng không có. Tốc độ phản ứng, tốc độ chạy trốn này, làm cho Giang Trần im lặng. Hắn biết, nham tương quân chủ này nhất định nhận ra long uy của Long Tiểu Huyền. Ha ha, chạy thật nhanh, coi như ngươi thức thời. Giang Trần gọi Mộc Cao Kỳ. Đi thôi, nham tương quân chủ này sẽ không dám làm càn lần nữa. Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, lướt tới đối diện. Nếu như không có những ma quái ở nham tương khu quấy rối, nguyên cảnh lướt qua khoảng cách trăm trượng, ngược lại là không làm khó được bọn hắn. Mộc Cao Kỳ thấy Giang Trần đi qua, cũng lăng không lướt đi. Không biết tại sao, đến giờ phút này, Mộc Cao Kỳ đối với Giang Trần là tuyệt đối tin phục. Giang Trần nói nham tương quân chủ không dám quấy rối, là khẳng định không dám quấy rối. Ly khai nham tương khu, một đường thông suốt, đi ra ngoài động quật, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Mà thời gian cũng đã qua gần tháng. Mộc Cao Kỳ hô hấp lấy không khí ngoại giới, suy nghĩ kinh nghiệm vừa qua, thật là có cảm giác như qua mấy đời. Ngẫm lại những người cùng một chỗ tiến vào kia, hôm nay đều là hài cốt không còn. Mà mình chẳng những lấy được Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, tu vi càng phóng đại, thiên phú đạt đến cấp bậc tiên thiên, đủ loại thu hoạch làm cho tâm tình của Mộc Cao Kỳ thật tốt. Mà hết thảy đều là nhờ Giang Trần. Mộc Cao Kỳ tràn ngập sùng bái liếc nhìn Giang Trần, âm thầm may mắn quyết định lúc trước của mình. Nếu như mình không mời Giang Trần, mà mời bất kỳ một thiên tài nào khác của Đan Càn Cung, chỉ sợ ở trong động quật kia đã hóa thành xương khô. Dù không chết trong tay hai người Tiêu Dao Tông kia, cũng sẽ chết ở trong tay Đại Thánh Đường Hứa Cương cùng Nhạc Bàn. Dù cuối cùng có thể may mắn đến Mộc Linh Tuyền, cũng khó trốn khỏi độc thủ của Vệ Vô Đạo. Cao Kỳ, chuyện lần này dừng ở đây, trở lại tông môn quyết không thể nói ra. Đi thôi. Mộc Cao Kỳ gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, lấy Băng Hỏa Linh Châu ra. Trần ca, cái này trả lại cho ngươi. Giang Trần khoát tay, vật ấy đối với ta không có tác dụng, đã cho ngươi liền lưu làm kỷ niệm đi. Thân hình Mộc Cao Kỳ khẽ run lên, vật quý trọng như vậy, hắn nào dám thu. Ta, Trần ca, cái này không tốt à, tặng cho ngươi, ngươi liền thu đi. Tuy đây là bảo vật của cường giả thánh đạo, nhưng Giang Trần có Băng Hỏa Yêu Liên, thật đúng là không dùng được nó. Mộc Cao Kỳ cũng coi như sinh tử chi giao, cho hắn chút ngon ngọt, triệt để thu phục Mộc Cao Kỳ, ngược lại cũng không tệ. Hơn nữa, dùng tiềm lực cùng thiên phú của Mộc Cao Kỳ hôm nay, ngày sau nhất định đại phóng dị sắc, đưa Băng Hỏa Linh Châu cho hắn, coi như là đầu tư lâu dài. Cách chương.